Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 713, uy tín. Thiên Thú Á, làng phía nam cái kia Monia quả phụ đi dẫn đồ ăn. Thật dẫn hồi một rổ bánh mì đen cùng một túi lớn lúa mạch Á. Cái này một tin tức, ngay lập tức ở trong thôn tuyên dương ra. Tại nho nhỏ trong thôn đưa tới to lớn vô cùng oanh động. Từ buổi trưa cái kia phong phú một chầu về sau, Monia mang theo một lớn một nhỏ hai cái tiểu hài đi tới tòa thành cổng. Mặc dù đối đại nhi tử tiểu nhóc lời thề son sắt, nhưng chân chính đi tới cửa sau, Monia trong lòng vẫn còn có chút nơm nớp lo sợ. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới trong nhà tình huống, nghĩ đến trước đây không lâu mới tại quỷ môn quan bên trên đi một lần. Trong nội tâm nàng liền lần nữa lại cố lấy dũng khí. Mang theo hài tử run run lồng lộng đi tiến lên. Tòa thành cổng, thôn trưởng vẫn tại chỉnh lý nguyên lai quý tộc lão gia để lại sách khoản. Lúc này, mắt thấy một cái dinh dưỡng không đầy đủ thân hình gầy còm mẫu thân mang theo hai đứa bé đến đây. Vừa ngẩng đầu lên muốn nói gì, liền phát hiện Monia cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Còn đem cái kia 2-3 tuổi hài tử cũng lôi kéo quỳ trên mặt đất. Lão gia nhân từ, lão gia tha mạng, một kích động phía dưới. Monia trong óc trống rỗng, liền chuẩn bị kỹ càng nói lời đều quên. Chỉ là bản năng quỳ trên mặt đất nói ra dĩ vãng cầu xin tha thứ tới. Tại loại này xa xôi vắng vẻ địa phương, quý tộc lão gia tại trải qua con đường thời điểm, hai bên nông nô là phải quỳ tại hai bên đường, chờ quý tộc lão gia rời đi về sau mới có thể đứng lên. Cho dù ở bội thu tiết thời điểm, quý tộc lão gia ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt người khác 1-2 lần, cũng đồng dạng là để đám nông nô từng mảnh quỳ trên mặt đất. Tại cái này căng thẳng trong lúc bối rối, Monia trực tiếp dựa theo dĩ vãng bản năng nằm trên đất. Cái này đột như lên một màn, trực tiếp đem thôn trưởng cả người cho sửng sốt một chút. Cũng may thôn trưởng rất nhanh liền kịp phản ứng, đem tê liệt trên mặt đất Monia kéo lên, sau đó hiền lành hỏi thăm vài câu, lại tại theo Lam Long Vương quốc sinh ra sách trên giấy tô tô vẽ vẽ. Ghi chép thứ gì, lại nói tiếp. Theo trên mặt bàn chọn lựa 10 khối bánh mì đen phóng tới Monia tùy thân mang tới chậu gỗ tử lên. Còn dựng vào một túi lớn lúa mì. Bởi vậy đến cuối cùng, Monia cả người đầu đều là mê man. Cuối cùng chỉ là một cái tầng dưới chót nông nô xuất thân quả phù. Nội tâm lại là kiên cường tại dĩ vãng những cái kia cao cao tại thượng lão gia đối diện. Trong đầu cơ hồ là trống rỗng. Nàng chỉ là hoảng hốt nhớ kỹ, mình tưởng thường ngày quỳ xuống cho các lão gia dập đầu sau. Lão gia kia đem mình đỡ lên, sau đó hỏi một cái tình huống trong nhà cái gì, mình hoảng hốt ở giữa cũng không biết nói thứ gì. Cái kia nhìn qua có chút uy nghiêm lão gia ngay tại trên mặt bàn tô tô vẽ vẽ. Lại nói tiếp lão gia kia liền nói thứ gì, tiểu nhóc là hảo hài tử. Cái gì gia đình của mình là cái thứ nhất đến dẫn đồ ăn tiên tiến gia đình. Đáng giá thật to khen ngợi ban thưởng loại hình. Cuối cùng mình mờ mịt luống cuống thời điểm. Mang tới phế phẩm chậu gỗ bên trên liền bị lão gia tràn đầy bánh mì đen. Còn nhét một túi lớn lúa mạch. Hốt hoảng ở giữa thiên ân vạn tạ. Liền một đường mờ mịt về đến nhà. Trên thực tế, một túi lớn lúa mạch cùng cái kia 10 khối bánh mì đen cũng không nhẹ. Nhưng chính như nào đó câu nói, cho ta 100 cân cục gạch khả năng cõng không nổi đến. Nhưng nếu như là 100 cân nhân dân tệ, ta không chỉ có thể cõng lên đến, cõng lại như bay, như là trải qua thoáng như mộng ảo một màn, bị nhiều như vậy đồ ăn nện vào trên thân. Monia liền bộ dạng như vậy một mặt mang theo một lớn một nhỏ hài tử. Một mặt ôm tràn đầy chậu gỗ bánh mì đen cùng lúa mạch. Bước chân giống như là nhẹ nhàng. Đi qua làng, về đến nhà, mà một màn này, trực tiếp bị trong thôn người đều xem ở trong mắt. Ngay lập tức, toàn bộ làng đều oanh động. Có người nhìn thấy Monia trong nhà đống kia tích lúa mạch. Cái kia thơm ngào ngạt bánh mì đen, trong ánh mắt cơ hồ là muốn phun ra hỏa diễm tới. Tại loại này nghèo khổ chi địa, tầng dưới chót đám nông nô có lẽ vì một ngụm hạt đậu, một cái lúa mạch đều có thể sinh ra liều lên tính mệnh tranh chấp. Huống chi là trước mắt cái này, trồng chất như núi, lương thực. Thế là, không quản lúc trước nhắn lại đáng sợ bao nhiêu, cũng không quản những quý tộc kia các lão gia đã từng như thế nào tại hắn nhóm trước mặt bôi đen. Tất cả lời đồn đại, chung quy là bù không được hiện thực lợi ích. Lúc ấy liền có đầu cơ linh một điểm thôn dân, chạy mau đến lão gia tòa thành trước mặt. Đối Lam Long Vương quốc mới tới thôn trưởng quỳ trên mặt đất không ngừng mà dập đầu. Bất kể nói thế nào, dập đầu là được rồi. Lấy phía trước đối quý tộc lão gia thời điểm, bọn hắn cũng là quỳ trên mặt đất dập đầu. Phí đi không ít công phu, mới tới thôn trưởng mới đem nhóm đầu tiên người tên họ loại hình tin tức đều đăng ký trong danh sách. Sau đó mỗi người cấp cho 2 đầu bánh mì đen. Cái này so Monia một nhà muốn ít hơn nhiều. Rất bình thường, bởi vì mới tới thôn trưởng đã là ở vào đối tiểu nhóc Monia một nhà thương hại. Đồng thời cũng là đối bọn hắn cái thứ nhất đến đây nhận lấy đồ ăn. Cho Lam Long Vương quốc quan phương thành lập uy tín bắt đầu. Đối Lam Long Vương quốc thống trị, đang đứng đại công, mà lại 2 đầu bánh mì đen đối với đông đảo tầng dưới chót đám nông nô đến nói. Đã coi như là không ít, nếu như cầm đi cùng trong thôn giàu có nơi xay bột chủ đổi. Đổi lại hạt đậu tăng thêm một chút vỏ cây rau dại loại hình đồ vật. Có thể ăn được 5 ngày trở lên. Cái này đã coi là một số lớn tiền của phi nghĩa. Không có người không cao hứng. Mà khi nhóm đầu tiên thôn dân đám nông nô đến nhận lấy đồ ăn sau, còn lại đều lao qua. Để thôn trưởng không thể không khiến dấu ở thành bảo bên trong các dân binh ra mặt. Duy trì trật tự. Sau đó một mặt phân công đồ ăn, một mặt một lần nữa cho cái thôn này làng các thôn dân đẳng cấp tạo sách. Cơ hồ hao tốn dòng dã một ngày công phu, rốt cục đem toàn bộ làng trên dưới đều cho thăm dò rõ ràng. Đồng thời thông qua cấp cho đồ ăn quan hệ, tại trong thôn này sơ bộ thành lập nên Lam Long Vương quốc uy tín. 2 ngày sau, liên tiếp 3 ngày chúc mừng thôn chính phủ thành lập mà tổ chức đồ ăn cấp cho. Rốt cục hoàn mỹ hạ màn. Tại trong lúc này, cũng không phải chưa từng xuất hiện có giảo hoạt nông nô tại cùng một ngày nhận lấy một lần sau. Lại nghĩ nhận lấy phần thứ 2, nhưng sớm có tạo sách chuẩn bị thôn trưởng. Rất nhanh liền đem những này tên giảo hoạt nhận ra. Trong lúc đó đủ loại khó khăn trắc trở, nhưng chung quy là hoàn mỹ đạt thành thôn trưởng mục đích. Thông qua loại này xảo diệu thủ đoạn, toàn bộ làng các thôn dân đều biết, trên đỉnh lão gia thay người A, mới lão gia chính là thôn chính phủ. Trước kia lão gia thổ địa, đều đã bị mới lão gia cướp đi. Bọn hắn hiện tại là mới cũ đàn ông trồng trọt. Đồng thời, bởi vì miễn phí cấp cho bánh mì đen chờ đồ ăn quan hệ, cũ các quý tộc tại thôn dân nông nô phương diện cho Lam Long Vương quốc chính phủ sờ soạc nước bẩn. Tại đơn giản thô bạo đồ ăn thế công phía dưới, tự sụp đổ, nguyên bản toàn bộ thôn trang ngoan cố đối kháng cục quản lý mặt. Bởi vậy mà dễ dàng bị mở ra, dù sao nhân dân quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Trước kia vị kia quý tộc lão gia nói xấu lại nhiều, cũng đánh không lại thật đơn giản một khối nhỏ bánh mì đen tới càng thêm có sức thuyết phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục